Thần tượng nữ phụ, chương 73, quyết định gia đình họ Phan, góc truyện audio.com, phục vụ nhanh chóng mang thức ăn tới chỗ của Lộ Lộ. Tuy không phải là một căn phòng riêng nhưng ngăn cách khung cửa khá kín nên bên ngoài không thấy gì nhiều. Đồ ăn đã mang tới nhưng không ai động đũa, Lộ Lộ phá tan bầu không khí lúng túng gấp rau sống cho vào lẩu cay vui vẻ nói ở đây có nấm đùi gà mà mẹ thích này, con lấy nhiều thêm nha. Ừ, trong dĩa cũng có món thịt bò mà con thích đó, lấy nhiều thêm một chút. Hoàng Bảo Lan ánh mắt cuối cùng cũng bớt băng lãnh hơn khi nhìn Du Lãng Tuân, dù con gái bà có người yêu nhưng vẫn quan tâm tới ba mẹ. Gia đình của em khi ăn cơm cũng không quá coi trọng lễ tiết gì đó, cứ thoải mái trò chuyện cũng được. Anh không cần phải giữ quy tắc, khi ăn không được nói chuyện đâu. Lộ Lộ thấy Du Lãng Tuân vẫn bảo trì im lặng thì thành thật nói. Lộ Lộ chuyên tâm ăn lẩu đi, con cần có nhiều năng lượng để học hành và phát triển sự nghiệp thần tượng nữa. Phan Cảnh Liêm gấp thật nhiều rau bỏ đầy chén Lộ Lộ. Lộ Lộ gương mặt câm lặng, xem ra ba chuẩn bị hành hình Du Lãng Tuân mà không cho cô trợ giúp rồi. Phan Cảnh Liêm thấy con gái nghe theo thì thở nhẹ ra, nâng ly nước ép bên cạnh nhấp một ngụm, quay sang thản nhiên nhìn Du Lãng Tuân, hôm nay chắc cậu cũng biết rõ bữa ăn này có ý nghĩa gì, tôi cũng không kỳ kèo lâu, cậu quen con gái tôi được bao lâu rồi, gặp mặt từ khi nào? Tụi con quen biết nhau ở trên mạng khoảng một năm, chỉ mới gặp nhau vào tiệc sinh nhật thứ 19 của Lộ Lộ. Du Lãng Tuân điềm tĩnh đáp. Thật sự có chuyện này sao? Hoàng Bảo Lan mặt mày trở nên nghiêm khắc lại, cả hai chưa quen biết nhau được bao lâu đã đồng ý đính hôn. Cậu muốn làm gì với con gái tôi vậy? Mẹ, Lộ Lộ bất đắc dĩ nhìn Phan phu nhân, cô không thể giải thích với ba mẹ rằng cô và Du Lãng Tuân đã quen nhau rất lâu về trước, ký ức của Minh Nhạc Y chỉ có thể vĩnh viễn bị chôn vùi. Lộ Lộ, con đang tới thời kỳ phản nghịch nên không tin lời mẹ, nhưng khi lớn lên con sẽ hiểu. Cảnh Liêm, anh nói gì thuyết phục con bé đi. Hoàng Bảo Lan thở dài nói, Lộ Lộ, không phải con nói muốn chú tâm vào sự nghiệp sao? Nếu bây giờ con nhanh chóng đính hôn như vậy đối với con đường thần tượng chỉ ít lợi nhiều hại thôi. Muốn làm gì cũng phải đợi học đại học xong đã. Phan Cảnh Liêm gắp rau bỏ vào chén Du Lãng Tuân ánh mắt sâu thẳm nói, không phải tôi không tin tưởng cậu, chỉ là chúng tôi chưa biết bất cứ thứ gì về cậu. Làm sao chúng tôi có thể biết được rằng sau khi cậu kết hôn với con gái chúng tôi, cậu sẽ không ngoại tình, không lạnh nhạt với Lộ Lộ, không cuồng công việc và tiền của thay vì hôn nhân. Điều khiến tôi càng lo lắng hơn chính là, liệu cậu có nuôi tình nhân bên ngoài trước khi gặp con gái tôi hay không? Sau khi biết cậu và Lộ Lộ quen biết nhau qua mạng xã hội, tôi càng kiên quyết phản đối. Ít nhất hãy để thời gian giải đáp tất cả. Chúng tôi chỉ có một đứa con gái, tôi chỉ muốn đảm bảo rằng về sau nó sẽ có một gia đình hạnh phúc không lo toan. Mong cậu thông cảm cho, Du Lãng Tuân. Hoàng Bảo Lan tiếp lời chồng mình, chúng tôi không cấm cản hai bên hẹn hò, nhưng còn việc đính hôn lá quá sớm rồi. Lộ Lộ, con không phải có rất nhiều người mến mộ sao? Không nên quyết định vội vàng như vậy. Lộ Lộ chân chối nhìn ba mẹ tuôn một tràng ra thuyết phục, cô chỉ gào thét lên rằng. Con đã 35 tuổi rồi đó, làm gì còn thời kỳ phản nghịch nữa. Du Lãng Tuân cũng không quá kinh ngạc trước kết quả này, quả thật hắn có chút nóng vội. Hắn đã lo lắng khi bên cạnh Lộ Lộ có rất nhiều nam nhân yêu. Góc truyện audio.com, thích cô, Du Lãng Tuân sợ rằng, nếu bản thân chậm trễ lâu hơn nữa, mình sẽ vụt mất Lộ Lộ. Được ạ, con hiểu cảm giác của phụ huynh khi có con gái. Nếu vậy Lộ Lộ hãy chú tâm phát triển sự nghiệp thần tượng và học hành trước, cháu chỉ muốn đưa đón Lộ Lộ tới trường và chuẩn bị đồ ăn sáng cho em ấy, hai cô chú thấy được không? Du Lãng Tuân mỉm cười chín chắn. Hảo cảm ba mẹ Lộ Lộ với Du Lãng Tuân tăng thêm một phần, đương nhiên dễ dàng chấp nhận yêu cầu đơn giản của Du Lãng Tuân, thậm chí sau bữa ăn hôm đó mọi người cùng nhau tới buổi triển lãm của công ty Du Lãng Tuân. Lộ Lộ đứng một bên làm bình hoa, trong lòng thầm than Du Lãng Tuân thật bình tĩnh, hắn chắc chắn là người thuận não trái. Người thuận não trái thường sống theo lý trí, não phải thì sống theo tình cảm. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Xem ra ba mẹ mới của em khá thích anh. Lộ Lộ liếc nhìn Du Lãng Tuân bình thản nói. Tuy rằng hơi tiếc khi ba mẹ em không đồng ý, nhưng chỉ cần em chờ đợi anh chắc chắn sẽ thuyết phục được ba mẹ. Du Lãng Tuân nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại của Lộ Lộ, nhếch môi cười. Lộ Lộ im lặng không đáp, có rất nhiều chuyện trước đây Lộ Lộ chưa từng suy nghĩ tới, nhưng sau bữa ăn hôm nay lại khiến cô thanh tỉnh rất nhiều chuyện. Dù Lãng Tuân, em nói cho anh mọi thứ về em, từ những chuyện xảy ra kể từ khi em tới đây tới cả những mối quan hệ của em, nhưng còn anh chưa tiết lộ bất kỳ chuyện gì. Nếu là trước đây anh chắc chắn chưa từng hẹn hò những người khác ngoại trừ em, nhưng hiện tại hoàn toàn khác. Anh đã thay đổi, từ diện mạo đến tính cách, em cảm thấy khoảng cách giữa chúng ta ngày càng xa vời, cũng chỉ vì anh chưa bao giờ tâm sự với em. Rốt cuộc anh đang che giấu điều gì chứ? Lộ Lộ ánh mắt thêm một tầng sương mờ mịt, như có một thứ gì đó không thể nắm bắt được. Cách chương.